Trần Hùng vẫn đang dùng kính viễn vọng xem xét tình hình ở phía dưới. Mà lúc này tổng bộ của bóng đêm chỉ cách bọn họ hơn 300 mét. Nhìn những tòa nhà ở phía bên kia thông qua kính viễn vọng. Trần Hùng mỉm cười. Cách Trương.